Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, 1145, chương 1145 Quỷ Thê Quyến Rũ. Tiến bệnh viện, âm khí ập vào trước mặt, này sợi oán khí 10 phần âm khí không chỉ có không làm Minh Ca cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngược lại có loại sống lưng tê dại giống nhau cảm giác. Nơi này quỷ khí đều mang theo oán đau dữ tợn chi khí. May mắn nàng này thân thể tại đây đoạn thời gian tu luyện hạ có như vậy một chút tự bảo vệ mình chi lực, bằng không liền này bệnh viện cũng không dám tiến, đi theo vệ triệt bước chân phiêu a phiêu. Ở một chỗ phòng bệnh trước ngừng hạ, nhìn đến cửa đứng hình phụ hình mẫu, Minh Ca theo bản năng liền chiều hình mẫu đánh tới, thân thể tại hạ một khắc xuyên qua hình mẫu thân. Thể, Minh Ca trố mắt, lúc này mới nghĩ đến, chính mình hiện giờ là cái quỷ hồn, cũng không hề là hình Minh Ca, nàng cùng hình ra người hết thầy. Ở hình Minh Ca sau khi chết cũng đã cắt đứt, vệ triệt. Cảm ơn ngươi có thể tới. Hình phụ cùng vệ triệt nắm tay. Ta mụ mụ nàng vẫn luôn nhắc mãi, muốn gặp một chút ngươi, phi thường cảm tạ ngươi có thể chăm vội bên trong lại đây này một chuyến, vệ triệt quét mắt hình mẫu nơi vị trí, lúc này mới hỏi hình phụ, hình nãi nãi là bệnh gì, nơi này chữa bệnh kỹ thuật thế nào, yêu cầu chuyển viện sao? Hình phụ lắc lắc đầu, ta mụ mụ bệnh đã là nỏ mạnh hết đà. Nàng có thể kiên trì đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Bác sĩ nói lại làm phẫu thuật cũng bất quá là có 5% nắm chắc. Nàng không muốn lại khắp nơi lăn lộn. Đối người bệnh tới nói, chữa bệnh quá trình cũng là một kiện phi thường thống khổ chuyện này. Đặc biệt là các lão nhân, chỉ là những cái đó cái gọi là trị bệnh bằng hóa chất liền có thể đem nửa cái mạng lăn lộn rớt. Đây cũng là vì cái gì thượng số tuổi người đều thích bảo thủ trị liệu nguyên nhân, vệ triệt mặc mặc. Kia, hình nãi nãi hiện tại là cái gì trạng huống? Nàng có khỏe không? Mới vừa tỉnh lại, ta ba ba mới vừa đi vào đang cùng nàng nói chuyện. Hình phụ gõ gõ cửa tướng môn đánh khai. Đối vệ triệt nói, ngươi vào đi thôi, nàng vẫn luôn đều muốn gặp ngươi. Vệ triệt cổ họng giật giật. Hắn không nói chuyện, xoay người vào cửa, Minh Ca nhìn này không đương thời điểm cũng phiêu vào cửa, vừa mới đem hình phủ. Hình mẫu đều đánh giá một mặt, hai người trên mặt đều hiện lão thái, đặc biệt là hình phủ, đầu tóc hoa râm tựa như cái lão nhân, nhưng Minh Ca trong trí nhớ bộ dáng một chút cũng không giống. Bất quá hình phủ có thể hảo hảo sống đến bây giờ. Minh Ca lại cảm thấy cực kỳ cao hứng, vào phòng bệnh. Đầu tiên nhìn đến chính là ngồi ở mép giường hình gia gia, năm đó Minh Ca dùng linh khí giúp này mấy người chữa thương, này đó linh khí đối này đó người thường tới nói nhiều ít cũng có làm người kéo dài tuổi thọ công. Hiểu, nhưng hình gia gia cùng hình nãi nãi lại so với so ngoại lệ. Rốt cuộc năm đó trọng thương thả còn lại thượng số tuổi. Vệ triệt cùng hình mụ mụ còn hào. Bởi vì tuổi trẻ, năm đó tuy rằng bỏng, nhưng người trẻ tuổi ở linh khí dưới sự trợ giúp khôi phục mau hơn nữa bỏng ở phẫu thuật sau cơ bản. Cũng không có gì tàn lưu. Hình gia gia cùng hình nãi nãi hai người lại bởi vì thượng số tuổi. Chẳng sợ có Minh Ca linh khí ở trong thân thể dễ chịu, nhưng trên người trên mặt bỏng lại không có hoàn toàn khôi phục. Hình gia gia gồ ghề lồi lõm mặt làm Minh Ca đột nhiên liền nhớ tới kia một hồi lửa lớn. Kia chàng làm nàng sống không bằng chết lửa lớn, nếu là không có kia chàng lửa lớn. Hết thảy nên nhiều hoàn mỹ, nhưng rốt cuộc cũng không có gì nếu tồn tại, trên giường nằm hình nãi nãi cùng hình gia gia giống. Nhau, trên mặt cũng là lửa lớn thiêu quá vết sẹo trải rộng. Lờ lỏng tóc đã bị cạo quang. Trên đầu đeo một cái bệnh nhân mũ, nằm ở trên giường hình nãi nãi hơi thở thoi thóp, tựa hồ tiếp theo khẩu khí liền sẽ đoạn giống nhau, nàng tựa hồ cũng không có nhìn đến Vệ Triệt. Vẫn là Hình Gia Gia bò ở nàng trước mặt nói Vệ Triệt tới. Hình nãi nãi trong miệng lẩm bẩm động ngón tay đầu chiều Vệ Triệt vẫy tay, Vệ Triệt vài bước đi qua. Đem Hình nãi nãi tay bắt trụ, Hình nãi nãi ánh mắt lại không có dừng ở Vệ Triệt trên người. Nàng kia vẫn đục không có một chút sáng rọi ánh mắt. Giờ phút này thẳng tắp nhìn chằm chằm Minh Ca địa phương, Minh Ca một lần tưởng nàng chính mình ảo. Giác, Hình nãi nãi sao có thể xem tới được nàng đâu. Nàng di động tới bước chân, từ giường đuôi chuyển qua Vệ Triệt bên người. Hình nãi nãi ánh mắt liền theo nàng chuyển qua Vệ Triệt bên người. Kia một đôi mắt như cũ là không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, đều nói người sắp chết có thể nhìn đến. Quỷ quái, Hình nãi nãi có phải hay không bởi vì sắp chết rồi, cho nên mới sẽ nhìn đến nàng. Cái này ý niệm một dâng lên, Minh Ca đáy lòng đó là một trận khó chịu, Hình Gia Gia cũng không có phát giác nhà mình lão thái. Thái dị thường. Hắn giúp đỡ Hình nãi nãi đối Vệ Triệt nói, nàng vẫn luôn nhắc mãi ngươi, có đôi khi hôn mê thời điểm, cũng bắt lấy tay của ta kêu tên của ngươi. Vệ Triệt, năm đó ngươi đã cứu chúng ta đều không có cùng ngươi nói cảm ơn, việc này gác ở ta và ngươi Hình nãi nãi đáy lòng. Giống như là khối tâm bệnh giống nhau, vẫn luôn nghĩ gặp ngươi. Chính là chỉ chớp mắt kéo dài tới hiện tại. Trừng mắt một đôi mắt nhìn như là nhìn chằm chằm Vệ Triệt phương hướng. Kỳ thật nhìn Minh Ca Hình nãi nãi động miệng. Đột nhiên liền cất cao thanh âm kêu. Minh Ca, cháu gái nhi, nàng này tê tâm liệt phế giống nhau thanh âm giống như là đất bằng một tiếng cự lôi. Hình Gia Gia cùng Vệ Triệt ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Đều là vẻ mặt áp lực cực kỳ bi ai thần sắc, không nghĩ làm Hình nãi nãi nhìn thấy Vệ Triệt. Làm sao không phải bởi vì nhìn thấy Vệ Triệt, liền sẽ nhớ tới cái kia để cho Hình Gia người nhớ cháu gái. Hình nãi nãi bệnh đã chịu không nổi bất luận cái gì kích thích. Nếu không phải này vạn bất đắc dĩ trạng huống, Hình Gia người cũng sẽ không làm Hình nãi nãi thấy Vệ Triệt này một mặt, giờ khắc này. Chẳng sợ đại gia bởi vì Hình nãi nãi kia một tiếng Minh Ca mà bi thương vô cùng. Khá vậy, áp lực, không dám ở trên mặt hiện ra. Ngoài cửa Hình phụ Hình mẫu nghe được Hình nãi nãi tiếng kêu. Vội vọt vào môn, Hình nãi nãi một con cốt xấu như xài lại gồ ghề lồi lõm tay run rẩy duỗi ở Vệ Triệt. Trước mặt, tựa hồ muốn giữ chặt Vệ Triệt giống nhau. Nhưng nàng chân chính giữ chặt người là Minh Ca, ở Hình nãi nãi hô lên chính mình tên kia một khắc. Minh Ca mấy dục nước mắt băng, nàng ý đồ đi bắt lấy Hình nãi nãi tay, nhưng bắt vài lần như cũ là vồ hụt trạng thái, chỉ có thể hư ư nhào vào Hình nãi nãi trên người. Rốt cuộc có một người thân có thể nhìn đến nàng, còn là bởi vì đem chết nguyên nhân, Minh Ca thấp thấp khóc lóc. Lẩm bẩm kêu, nãi nãi, nãi nãi, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nãi nãi, ngươi nhanh lên hảo lên. Vệ Triệt duỗi tay bắt lấy Hình nãi nãi ở giữa không trung run rẩy tựa hồ ngay sau đó liền sẽ buông. Xuống tay, hắn ách thanh âm nói, nãi nãi, ta tới thăm ngươi. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là nửa hôn mê trạng thái hoặc là hơi thở thoi thóp Hình nãi. Nãi tự hô lên Minh Ca hai chữ. Tinh thần lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Nàng tại đây một khắc giống như là hồi quang phản chiếu. Nhìn như vẻ mặt mỉm cười hiền từ nhìn Vệ Triệt vị trí. Khóe mắt lại hơi hơi có chút ướt át. Nàng trừng mắt Vệ Triệt. Gian nan hô hấp mấy hơi thở lúc này mới lẩm bẩm. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm tới xem nãi nãi? Nãi nãi vẫn luôn đang đợi ngươi trở về. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm tới xem nãi nãi a? Minh Ca khóc khụt khịt. Nàng biết Hình nãi nãi lời này là đang hỏi nàng. Hình nãi nãi nhìn cũng là nàng. Ta vẫn luôn ở nãi nãi bên người đâu. Nãi nãi nhìn không tới ta. mụ mụ ba ba đều nhìn không tới ta. Ta lo lắng các ngươi, vẫn luôn ở các ngươi bên người đâu. Tương đương hoa thức cầu vé thắng béo giá Lâm Vĩ Lam cùng đại sư huynh ở lưu lạc bên ngoài, trên người không có tiền, Vĩ Lam quyết định đem đại sư huynh bán đi, cho chính mình giải quyết điểm tiền bạc khó khăn, đồng thời cũng có thể giải quyết cái tình địch cho. Nên đại sư huynh, ngươi có cái gì đặc biệt dài? Đại sư huynh nghiêm túc mặt, ta không có gì đặc biệt dài. Bất quá tiểu ca tử nói ta chít chít trường. Tiểu lão tử còn ở ngủ đông, Vĩ Lam đầu gối trúng một mũi tên. Tương đương thỉnh không cần đại ý tạp vé tháng A. Gần nhất mập mạp phải bị người bạo cúc hoa. Khẩn cấp xin giúp đỡ. Hết chương.